Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2080, xài tiền như nước. Trở lại phòng luyện đan Lâm Bạch, khoanh chân ngồi xuống, đem La Thiên bọn người cho hắn bình ngọc lấy ra, mở ra xem, sắc mặt bỗng nhiên cuồng hỉ bắt đầu. La Thiên luyện đan sư 30 vạn linh dịch, Kỳ Hoa luyện đan sư 30 vạn linh dịch, Phương Chính luyện đan sư 30 vạn linh dịch. Tại tăng thêm trên người của ta nguyên bản liền có 30 vạn linh dịch. Ta bây giờ trong túi trữ vật linh dược, liền trong nháy mắt đạt đến 120 vạn. Lâm Bạch ánh mắt lửa nóng. Hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng, tại ngắn ngủi thời gian 10 ngày bên trong, hắn liền có được rất nhiều võ giả cả một đời đều không thể có linh dịch. Như là đã đạt được đủ nhiều linh dịch, vậy cũng nên mua sắm một ít gì đó. Đầu tiên muốn mua một cái lò luyện đan, sau đó muốn mua hỏa diễm, cuối cùng muốn mua một chút linh dược, riêng là càn khôn đan linh dược, chấm ngoặc kép, đúng rồi, Bảo Nhi, không biết này 10 ngày Bảo Nhi thế nào, ta phải nhanh lên trở về một chuyến. Lâm Bạch vừa nghĩ đến đây, có chút lòng như lửa đốt, đang lúc Lâm Bạch chuẩn bị rời đi thời điểm, Tôn Đức giờ phút này đi vào Lâm Bạch trong phòng luyện đan. Lâm Bạch cười nói, Tôn Đức trưởng lão, ta đang định đi tìm ngươi đây. Tôn Đức cười nói, Đông Phương luyện đan sư, không biết có phải hay không là có dặn dò gì. Lâm Bạch nói ra, Tôn Đức trưởng lão, tại hạ muốn mua một cái lò luyện đan cùng một chút linh dược. Không biết Tôn Đức trưởng lão có thể hay không? Chấm ngoặc kép, Tôn Đức lúc này cười một tiếng. Cái này dễ nói. Nếu Đông Phương luyện đan sư là chúng ta Hắc Thị luyện đan sư, vậy dĩ nhiên là có rất lớn ưu đãi. Đông Phương luyện đan sư, người đưa người cần có linh dược, đều cáo chi ta, ta đi vì ngươi chuẩn bị. Đến mức lò luyện đan, chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Tôn Đức từ trong túi trữ vật lấy ra một cái ngọc giàn, đưa cho Lâm Bạch nói ra, Đông Phương luyện đan sư. Trên ngọc giản này lò luyện đan chính là Hắc Thị tại bán lò luyện đan. Đông Phương luyện đan sư coi trọng cái gì lò luyện đan? Cứ việc nói cho ta biết, ta đi lấy. Lâm Bạch mở ra ngọc giản. Lâm Bạch nhớ kỹ, hắn mới vừa tới đến Hắc Thị thời điểm, Lăng Hương dẫn hắn tìm tới Hắc Thị võ giả. Hắn cũng lấy ra một cái ngọc giản, ở phía trên xem xét sau đó. Nói cho Lâm Bạch không có 3.000 linh dịch trở xuống lò luyện đan. Mở ra ngọc giàn, Lâm Bạch trông thấy bên trên chỉ có 3 cái lò luyện đan. Cái thứ nhất lò luyện đan, tên là Đa Bảo, giá bán 8.000 linh dịch. Nếu là không có tiền thời điểm, Lâm Bạch có lẽ sẽ nhìn nhiều hai mắt. Nhưng bây giờ Lâm Bạch không đồng dạng. Ta có tiền, Lâm Bạch liền không nhìn thẳng cái này lò luyện đan. Cái thứ hai lò luyện đan. Tên là Thanh Hồng, giá bán 15.000. Lâm Bạch nhìn qua, đã mất đi hứng thú. Cái thứ ba lò luyện đan, tên là Thất Nguyệt, giá bán 7 vạn. Thất Nguyệt Chi Dương, càng cương liệt, Thất Nguyệt Lô, áp dụng Thất Nguyệt Thần Hỏa Thiết rèn đúc mà thành. Có thể gia tăng luyện đan sư tại luyện đan thời điểm khống hỏa chi lực. Coi là trong lò luyện đan tốt nhất phẩm. Tại Thất Nguyệt Lô sau đó. Có một đống lớn khổng lồ giới thiệu. Lâm Bạch sau khi xem xong, hai mắt lửa nóng, lập tức nói ra, liền muốn Thất Nguyệt Lô này đi. Tôn Đức nghe chút, lúc này cười nói, có thể, nhưng là ta vẫn còn muốn nhắc nhở Đông Phương luyện đan sư một câu. Hắc Thị bán ra lò luyện đan, đã từng đều có thể là học cung luyện đan sư cùng Thiên Bảo luyện đan sư đồ vật. Bị chém giết sau đó. Cầm tới Hắc Thị đến thủ tiêu tang vật. Cho nên, Đông Phương luyện đan sư, tại trong ngày thường, tận lực hay là không cần trước mặt người khác lấy ra. Để tránh bị những thầy luyện đan này ngày xưa hảo hữu nhìn thấy. Nhiều sinh không phải là. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Được rồi, Tôn Đức cười nói. Vậy thì mời Đông Phương luyện đan sư đưa ngươi cần có linh dược cùng một chỗ cho tại hạ biết đi. Tại hạ cùng đi vì ngươi chuẩn bị. Được rồi, Lâm Bạch lên tiếng, từ trong túi trữ vật lấy ra giấy bút, vung bút viết xuống tiếp cận có hơn 1 vạn chủng linh dược. Viết xong sau đó, đưa cho Tôn Đức, nói ra, những linh dược này, đều muốn 10 phần. Tôn Đức kinh ngạc nói, cúi đầu xem xét những linh dược này, nói ra, Đông Phương Luyện Đan Sư, những linh dược này đều là có giá trị không nhỏ, nếu là ngươi cần 10 phần mà nói, chỉ sợ cần mấy chục vạn linh dịch. Lâm Bạch khẽ gật đầu, ta minh bạch, ngươi đi chuẩn bị cho ta đi, đến mức bao nhiêu linh dịch, đợi lát nữa chúng ta đang từ từ đàm luận là được. Tôn Đức khẽ gật đầu, vậy thì mời Đông Phương Luyện Đan Sư sau đó. Nói xong, Tôn Đức rời đi nơi đây. Lâm Bạch viết xuống những linh dược này. Ngoại trừ luyện chế càn khôn đan linh dược bên ngoài, Lâm Bạch còn muốn luyện chế hắn đan dược, cho nên cần có linh dược đều là rất nhiều. Lâm Bạch ngồi tại trong phòng luyện đan, chờ bắt đầu. Sau nửa canh giờ, Tôn Đức đi mà tái phát. Tôn Đức trưởng lão, thứ mà ta cần, như thế nào? Lâm Bạch trực tiếp hỏi. Tôn Đức cười nói, may mắn không làm nhục mệnh. Đông Phương Luyện Đan Sư, ngươi cần có linh dược, đã toàn bộ chuẩn bị xong, chỉ là linh dịch này cần, chấm ngoặc kép. Lâm Bạch tò mò hỏi, bao nhiêu linh dịch? Tôn Đức nói ra, Đông Phương Luyện Đan Sư cần linh dược, hết thảy giá trị 30 vạn linh dịch, lại thêm Thất Nguyệt Lô, hết thảy cần 30 vạn linh dịch. Bất quá Đông Phương Luyện Đan Sư, nếu là ngươi nguyện ý đem một khắc này đan kiếp đan dược lấy ra, những linh dược này cùng Thất Nguyệt Lô, có thể trực tiếp cho ngươi. Lâm Bạch lắc đầu cười nói, ha ha, cái này đến không cần, không phải liền là 37 vạn linh dịch nha, ta cho ngươi là được. Nói xong, Lâm Bạch lấy ra 37 vạn linh dịch, đưa cho Tôn Đức. Tôn Đức cười nói, ha ha, đà tạ Đông Phương Luyện Đan Sư. Lâm Bạch cười nói, đúng rồi, Hắc Thị có thể còn có linh hòa. Tôn Đức nghe chút, nói thẳng, không có. Lâm Bạch nhíu mày, hỏi, không có. Tôn Đức nói ra, Đông Phương Luyện Đan Sư có chỗ không biết, thiên địa linh hòa rất khó tìm, chỉ có Thiên Bảo Lâu Luyện Đan Sư cùng Đông Châu Học Cung Luyện Đan Sư mới có thể có được linh hòa. Bởi vì ở trong Đông Châu Học Cung, khảo hạch phẩm cấp thông qua luyện đan sư, đều có thể đi Đông Châu Học Cung bên trong Linh Hỏa Núi, tìm tới một gốc thích hợp bản thân linh hòa, mà tiến vào Thiên Bảo Lâu luyện đan sư, Thiên Bảo Lâu đều sẽ ban cho một gốc linh hòa. Linh hòa bình thường đều là trồng ở võ giả thần đan phía trên, cho nên võ giả vừa chết, linh hòa liền dập tắt, cho nên bình thường sẽ không có linh hỏa lấy ra buôn bán. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai là dạng này, vậy xem ra nhất định phải đi đan đảo tham gia khảo hạch không thể. Tôn Đức nói ra, Đông Phương Luyện Đan Sư, mặc dù Hắc Thị không có linh hỏa, nhưng là có thể dùng hắn vật thay thế. Lâm Bạch tò mò hỏi, cái gì vật thay thế? Tôn Đức nói ra, địa hỏa tinh thạch. Địa hỏa tinh thạch chính là dùng địa hỏa ngưng tụ mà ra tinh thạch. Mỗi một lần bóp nát, đều sẽ có địa hỏa hiển hiện. Nhưng địa hỏa tinh thạch bên trong địa hỏa chi lực, nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì nửa canh giờ. Tại có thể giải luyện đan sư khẩn cấp, nhưng lại không phải kế lâu dài. Địa hỏa tinh thạch tại trong Hắc Thị giá bán không quý. 1000 linh dịch một viên. Lâm Bạch nhíu mày nói ra, xem ra cũng chỉ có dùng địa hỏa tinh thạch tới trước ứng khẩn cấp, các loại thông qua đan đảo khảo hạch sau đó tại đi tìm một gốc chính mình linh hỏa đi. Tôn Đức trưởng lão, làm phiền ngươi vì ta lấy 100 khối địa hỏa tinh thạch đi. Lâm Bạch lại lấy ra 10 vạn linh dịch đưa cho Tôn Đức. PS, chư vị lão thiết, ngày mai 11/11, hôm nay toàn công ty tăng ca suốt đêm. Đế kiếm thật không có thời gian gõ chữ. Trước 4 canh, hết chương.